Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1139, hao 28, Hoàng Siêu thân thể đủ mọi màu sắc, có các loại quang mang tại hắn toàn thân lưu động, có loại đẹp lạ thường mỹ cảm, www.ierson.com. Đây là hắn hấp thu xạ tuyến lực lượng sau biến hóa. Mà trong đó gamma xạ tuyến càng là vững bước tăng hắn cơ nhân biến dị tầng thứ. Bruce vốn sinh ra đã kém cỏi. Hắn một ngày biến dị liền mất đi chính mình ý thức. Bị một cái khác nhân cách chiếm giữ. Hắn không có cách nào khác đi thích ứng lực lượng của chính mình. Còn phải nỗ lực khắc chế chính mình biến dị. Nếu như hắn không ngừng nổi giận biến thân, nói không chừng chủ nhân cách có thiên hội bị cắn nuốt. Kia đối với khoa học gia Bruce mà nói, so với tử vong còn đáng sợ hơn. Hắn chẳng những chết rồi, thân thể còn bị nổi điên quái vật chiếm giữ. Hoàng Siêu lại bằng vào chính mình thâm hậu tích lũy, có ý thức ảnh hưởng cơ nhân biến dị phương hướng. Hiện tại hắn bắt đầu lĩnh ngộ ra cơ nhân biến dị giao phó hắn quy tắc. Niệm lực phạm vi bao phủ, đều trở thành hắn hấp thu năng lượng lĩnh vực. Hắn khóa được thái dương phương hướng bắt đầu không ngừng gia tốc. Quanh người 1 vạn cây số tia vũ trụ bị hắn hấp thu. Chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Hắn hình thể cao thấp không thay đổi. Bên trong năng lượng ẩn chứa nhưng ở bạo tăng. Địa cầu bị hắn để qua phía sau, bởi Hoàng Siêu xuất hiện tại vũ trụ lúc vốn có địa cầu công chuyển sơ tốc độ. Lúc này Thái Dương đối lập nhau Hoàng Siêu cũng không phải tĩnh, mà là đang lấy tốc độ kinh người chạy hướng Hoàng Siêu phương hướng. Hoàng Siêu ở lần đầu tiên tiến nhập vũ trụ lúc, cũng đã ý thức được loại chuyện như vậy, trên mặt đất lấy địa cầu vì tham chiếu hệ là được. Nhưng là đến rồi trong vũ trụ, trên thực tế hết thảy đều ở cao tốc vận động, siêu cấp trí năng để hắn có thể nắm giữ nhân loại đại bộ phận tri thức. Lúc này hắn trong đầu liền tính toán tinh tường hợp lý phương thức vận hành. Đi qua niệm lực ở khắp nơi hướng khóa định tinh ánh sáng. Hoàng Siêu định vị tự thân, bằng ưu lộ tuyến chạy tới Thái Dương. Vũ trụ rác rưởi cùng tiểu hình thiên thê cũng sẽ không tiếp tục là uy hiếp. Hắn niệm lực đem tất cả uy hiếp cách trở tại ngoài. Những thứ này so với viên đạn nhanh vô số lần phi hành vật bị hắn xoay quỹ đạo. Hoàng Siêu còn có tính toán tài nguyên đi coi là bọn họ quỹ đạo. www.ierson.com mới ra địa cầu vũ trụ rác rưởi chính là nhiều. Hoàng Siêu điều chỉnh không ít lớn chừng quả đấm mảnh vụn vận hành phương hướng. Nhắm ngay tỉ như Thiên Trúc hoặc Phù Tang vệ tinh. Hoàng Siêu nghiêm trang thở dài. Ai bảo hiện tại vũ trụ rác rưởi nhiều. Ngoại ý cũng không còn biện pháp. Hợp với hắn phảng phất cực quang hợp thành gương mặt. Thực sự là không nói ra được quái gì. Dài dòng vũ trụ lữ đồ. Hoàng Siêu qua được vô cùng phong phú, bại lộ ở trong vũ trụ cho hắn vô cùng gamma xạ tuyến. Hắn đồng thời hấp thu bán kính là 1 vạn cây số hình cầu bên trong xạ tuyến. Tăng cường cùng với chính mình biến dị gen, có niệm lực bảo hộ, có sống linh không gian cung cấp không khí. Hoàng Siêu thậm chí có thể ở mịt mờ trong thái không khôi phục hình người. Chung quanh hắn hoàn toàn tĩnh mịch, 4 phương 8 hướng đã có sáng chói tinh tinh, chúng nó sẽ không lóe lên, ở hắc sắc không gian bên trong tản ra hàng định quang mang, để lộ ra một loại tuyên cổ bất biến mùi vị. Thái Dương ở nơi này chút trong ánh sáng chói mắt nhất cùng khổng lồ. Nó cho Hoàng Siêu chỉ dẫn phương hướng đi tới, cái này lớn tịch liêu cảnh tượng. Khiến người ta không khỏi sinh ra kinh hãi cùng khiêm tốn. Chúng nó mới là chân chính sự tồn tại lấy, mà nhân loại nhỏ bé ở chúng nó trước mặt, trọn đời cũng bất quá là một huyễn mộng. Rốt cuộc sắp có một ngày, ta sẽ so với các ngươi càng thêm vĩnh hằng. Hoàng Siêu nhìn 4 phương 8 hướng rực rỡ tinh không, ở trong lòng nói rằng, gamma xạ tuyến cường hóa, để thân thể tố chất của hắn từng bước tăng trưởng. Hoàng Siêu tu luyện cơ sở đem tất cả nhân tố liên hệ với nhau, thực hiện nhân toàn diện thăng hoa, thân thể tố chất đề thăng, có thể tốt hơn luyện tinh hóa khí hấp thu năng lượng. Luyện khí hóa thần tăng cường tinh thần, mà tinh thần cường đại thì có thể từ luyện thần phản hư Kaji hắn đối với các loại quy tắc biến hóa năng lực nắm giữ, đây cũng mang đến năng lượng cùng thân thể cường hóa. Loại tu luyện này triết học mới là quý báu nhất, ở các loại lĩnh ngộ cùng trong tu luyện, Hoàng Siêu vượt qua thủy tinh quỹ đạo, cách Thái Dương càng ngày càng gần. Nó ở Hoàng Siêu trong tầm nhìn, từ một cái động ở hắc ám thiên Sora ở trên hỏa cầu, biến thành thiêu đốt mặt bàn, biến thành nóng rực hình tròn đại lâu, trong giác quan hình tượng càng lúc càng lớn, chiếm cứ Hoàng Siêu thị giới Trung Việt tới càng nhiều bộ phận. Rốt cuộc, Hoàng Siêu trước mặt hoàn toàn bị liệt diễm chiếm hết, phía sau hắn thì là ngôi sao lóng lánh hắc sắc vũ trụ. Hoàng Siêu cảm nhận được tăng trưởng nhiệt lượng, nhưng ở hắn trong phạm vi chịu đựng, Thái Dương bộc phát ra gamma xạ tuyến, để Hoàng Siêu cơ nhân biến dị vững bước tăng cường. Hoàng Siêu xạ tuyến thân thể hóa thành một đoàn hỏa diễm. Đây là hắn hấp thu năng lượng mặt trời số lượng, chuyển hóa chính mình hình thức. Hắn hiện tại tiếp cận mặt trời một bộ phận. Hoàng Siêu niệm lực lĩnh vực co rút lại đến đường kính 1.000 km viên cầu. Bởi vì nơi này năng lượng sự dư thừa cuồng bạo đã vượt qua hắn xử lý năng lực, Hoàng Siêu ở dần dần giảm xuống. Hắn tìm thời gian nửa năm để cho mình cơ nhân biến dị trưởng thành đến có thể chuyển hóa thành Thái Dương tồn tại trình độ. Đây vì ở trong phim ảnh, gặp thủy hóa thành thủy nhân, gặp nham thạch hóa thành mỏm đá thạch nhân. Hiện tại Hoàng Siêu thì tiếp xúc Thái Dương, để cho mình hóa thành đồng dạng trạng thái. Hắn phiêu phù ở Thái Dương tầng ngoài. Viên này trạng thái khí hành tinh không chỗ nào không có mặt phát sinh phản ứng nhiệt hạch. Mỗi thời mỗi khắc đều hướng trong vũ trụ ném bắn lượng lớn năng lượng. Hoàng Siêu thân thể cùng với cùng loại, năng lượng cũng là nội liễm. Hắn hấp thu quang năng, hấp thu nhiệt năng, hấp thu xạ tuyến, tự thân năng lượng lấy cực hạn tốc độ bạo tăng. Hoàng Siêu tỉ mỉ khai phát lấy hao biến dị lực lượng. Vị trí hiện thời dần dần trầm xuống. Hắn mỗi lần tiến bộ đều có thể để hắn thích ứng càng cực đoan hoàn cảnh. Nguyên lực một mực bảo tăng trong. Hoàng Siêu đi tới Thái Dương mặt ngoài không đến địa cầu thời gian 10 ngày. Hắn liền tích toàn 1 tỷ nguyên lực. Đây là hắn tiêu tốn rất nhiều tinh lực tới nghiên cứu tu luyện. Không có toàn tâm toàn ý chuyển hóa nguyên lực tình huống. Nếu như là ở cổ điển thế giới luyện hóa linh khí, ta cần mấy trăm năm thời gian mới có thể góp đủ nguyên lực. Dưới mắt vũ trụ, giảm mạnh thu nạp năng lượng hạn chế, thường nhân có thể xuất hiện biến dị, liền mang đến loại này mấu chốt quy tắc. Hoàng Siêu ở trên Thái Dương tu luyện, biến dị năng lực đã ở đề thăng. Đây cũng tăng lên hắn thu nạp năng lượng tốc độ. Mỗi cái thế giới đều có thể làm đơn độc thế giới. Như vậy ta sẽ không phản hồi địa cầu. Ta đem một mực trên Thái Dương bế quan tu luyện. Hoàng Siêu thu được lượng lớn nguyên lực, đưa hắn chữ vật không gian cũng mở rộng đến một cái tiểu thế giới quy mô. Hiện tại nó chiều cao 1 cm, phương viên 10 cm. Hoàng Siêu chi trước cất giấu. Ở mảnh này rộng lớn trong không gian chỉ chiếm một cái góc nhỏ. Sinh linh không gian bởi vì dung hợp họa bích thế giới không gian, cho nên dung lượng rất lớn. Nó mở rộng tiêu hao là chữ vật không gian 1.000 lần. Cho nên Hoàng Siêu vô ích nguyên lực mở rộng cái không gian này. Lần này phản hồi, ta có thể thăng cấp thời không bạc. Hoàng Siêu ý niệm trong đầu khẽ động, phản hồi hiện thực thế giới. Trước mắt là cửa hàng tổng hợp cảnh tượng, tầm mắt của hắn từ vô cùng vô tận quang mang, biến thành nhân loại thế giới. để Hoàng Siêu có chút vui sướng. Ở hydrogen phản ứng nhiệt hạch quang mang cùng trong cực nóng sống lâu. Nhân loại bình thường sinh hoạt là như thế mỹ hảo. Hoàng Siêu thân thể nhỏ nhẹ chấn động, không tự chủ dung chuyển không khí chung quanh. Chỉ một lúc cơn lốc cuồng bạo liền muốn đem thương trường phá hủy. Chấn, Hoàng Siêu ý niệm trong đầu khẽ động, định trụ gần bùng nổ tai nạn, đem tất cả trừ khử vô hình. Hắn ở Thái Dương thời gian tu luyện lâu lắm, vẫn lấy quang mang hình thái tồn tại. Cái kia không sao cả lực lượng thể chất, nhưng hắn một mực cường hóa cơ nhân biến dị. Hắn nhân loại bình thường hình thái, cũng vì vậy vốn có đáng sợ cường hóa. Bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.